Tuyệt thế dược thần, chương 435, Diệp Viễn ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Người cũng đã biết, che chở tên tiểu tử này sẽ là hậu quả gì. Một câu nói, đem Đinh Lương tức giận tới mức giơ chân. Thì Hạo Nhiên lúc này đã nghĩ thông suốt, không hề xoắn xuýt, lập tức lạnh nhạt nói. Ta chỉ nói là đưa hắn sau đó Tê Hà Sơn, lại không nói thả hắn về Cuồng Phong giới. Ngươi hô to nhỏ tên gì? Tinh Nguyên Sư Tôn tính cách ngươi cũng biết, nếu như hôm nay ta đem Diệp Viễn giao cho ngươi, trở lại ta sẽ chết đến mức rất thảm. Mà ngươi, đồng dạng sẽ không dễ chịu. Đinh Lương không khỏi cứng lại, Tinh Nguyên trừng phạt đại gia cũng đều ký ức chưa phai. Hừ, chúng ta đi. Nhìn thấy Đinh Lương trần chờ, thì Hạo Nhiên lạnh rên một tiếng, liền muốn dẫn người đi. Chậm đã, Đinh Lương chợt tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng nói. Thì Hạo Nhiên, người không nên ép ta động võ. Đang khi nói chuyện, thần du cảnh uy thế phóng thích ra, tất cả mọi người là biến sắc. Thần du cảnh uy thế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đinh Lương căn bản đều vẫn không có ra tay, mọi người thì có loại cảm giác trời long đất lở, liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, phảng phất bị người thẻ trụ ít hầu. Thần du cảnh là khái niệm gì? Này trên căn bản là hạ giới võ giả đỉnh cao tồn tại. Là đứng chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nhân vật, là kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại. Nhân vật như vậy một khi ra tay, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Mặc dù là hồn hải cảnh võ giả, ở thần du cảnh trước mặt, cũng là run rế mà tồn tại. Đinh Lương phát uy, thì Hạo Nhiên cũng là biến sắc. Hắn không phải ngông cuồng tự đại người, ở Đinh Lương trước mặt, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Thế nhưng ngày hôm nay vì đem tiểu sư đệ mang về Tê Hà Sơn, hắn không thèm đến xỉa rồi. Đây là thân là Tinh Nguyên môn nhân chuyện ắt phải làm, muốn trừng phạt, cũng là người trong nhà đến trừng phạt, lúc nào đến phiên người khác trừng phạt. Mỗi người đều có sự kiên trì của chính mình, mà Thi Hạo Nhiên kiên trì, chính là Tinh Nguyên một môn kiêu ngạo, cùng với đối với mình người bảo vệ. Đinh Lương, có bản lĩnh, người sẽ giết ta. Thì Hạo Nhiên trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo tâm ý, Đinh Lương bỗng nhiên thở dài nói. Thì Hạo Nhiên, Phong Hoàng Bệ Hạ đã ra lệnh, cần phải đem Diệp Viễn mang đi. Xin lỗi, chỉ có thể đắc tội rồi. Chỉ thấy hắn tay áo lớn phất một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ liền đem Thì Hạo Nhiên hất bay ra ngoài. Phốp, Thì Hạo Nhiên ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đại sư huynh, nhìn thấy Thì Hạo Nhiên bị thương, Diệp Viễn biến sắc. Đinh Lương không chút do dự nào, thừa dịp này trực tiếp đưa tay hướng về Diệp Viễn chộp tới. Kinh khủng uy thế trực tiếp đem Diệp Viễn cầm cố lại, Diệp Viễn càng là căn bản liền không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho bằng Đinh Lương chộp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp trong giây lát chắn Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn sợ hết hồn, hô lớn, Như Yên, cút ngay cho ta. Tiêu Như Yên hai tay duỗi một cái, đối với Diệp Viễn mắt điếc tai ngơ. Nhưng là nhắm hai mắt lại, một bộ chờ chết tư thế. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng là ta Tiêu Như Yên sư phó. Ta không thể nhìn ngươi chết, Đinh Lương, muốn giết, ngươi ngay cả ta giết cả cùng. Tiêu Như Yên nũng nịu nói, hừ, vô chi tiểu nhi, dĩ nhiên trợ giúp dị giới kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đối với Thi Hạo Nhiên còn có điều kiêng kỵ, chỉ bằng một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu nữ oa. Thật làm như ta không dám giết ngươi. Đã ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Đinh Lương hừ lạnh nói. Diệp Viễn gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, mắng to. Người này ngu xuẩn, nhanh cút ngay cho ta. Có nghe thấy không? Diệp Viễn bị Đinh Lương khí thế áp chế gắt gao. Căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Mà trước cùng Triệu Thừa Càn một trận chiến, thương thế hắn rất nặng. Hiện tại dễ, cái bản liền không thể chống đỡ một chút nào. Đinh Lương nếu muốn giết Tiêu Như Yên, căn bản dễ như ăn bánh. Lẽ nào, muốn trơ mắt nhìn Tiêu Như Yên chết ở trước mặt mình sao? Đang lúc này, Diệp Viễn ánh mắt hoa lên, Đinh Lương thân hình bỗng nhiên bị hoàn toàn ngăn trở. Một người đại mập mạp bỗng nhiên xuất hiện, chắn Tiêu Như Yên phía trước, chính là nhị sư huynh Thang Chí. Thang Chí bình tĩnh mà nhìn Đinh Lương, lạnh nhạt nói. Đinh Lương, ngươi ngay cả ta giết cả cụm đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người hôm nay có thể giết bao nhiêu người. Đang khi nói chuyện, mặt khác năm vị sư huynh cũng là chắn Diệp Viễn trước mặt, đưa hắn chặn chặt chẽ. Thời khắc này, Diệp Viễn viền mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Những sư huynh này mình biết mình là dị giới người, dĩ nhiên nghĩa vô phản cố chắn trước mặt chính mình. Phần này ân nghĩa, Diệp Viễn đời này sợ là vô luận như thế nào cũng dứt bỏ không được nữa. Hừ, ai nói ta nhất định muốn giết các ngươi rồi hả? Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn chặn ta nắm lấy tên tiểu tử này. Đinh Lương lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, nhất thời cuồng phong gào thét, đem tất cả mọi người hất bay ra ngoài. Thần du cảnh võ giả thực lực, căn bản là không có cách đối đầu. Phốc, Diệp Viễn vốn là đã bị thương nặng, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, không nhịn được cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu phun ra ngoài. Hai mắt một bông hoa, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật là nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn còn có bực này ma lực, để nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện vì là ngươi đi chết. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bây giờ còn có ai có thể chặn ta bắt ngươi? Đinh Lương chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã phi thường suy yếu, hắn lạnh lùng nhìn về Đinh Lương, lạnh nhạt nói. Đinh Lương đúng không, hôm nay ta nếu bất tử, ngày khác chắc chắn ngươi hối hận ngày. Đinh Lương cử động, đã chạm tới Diệp Viễn vảy ngược. Diệp Viễn nói chuyện phi thường bình tĩnh, nhưng mà càng là bình tĩnh, liền đại biểu hắn lúc này càng là phẫn nộ. Vừa nãy nếu như không phải tham chí, Tiêu Như Yên đã là cái chết người đi được. Đinh Lương kiêng kỵ Thi Hạo Nhiên đám người thân phận, nhưng là căn bản không đem Tiêu Như Yên để ở trong mắt. Cái gì Vương Thành song tuyệt, ở Đinh Lương bực này nhân vật trong mắt, chính là trò cười. Cần thời điểm, hắn không một chút nào chú ý không thương hương tiếc ngọc. Nghe xong Diệp Viễn, Đinh Lương không khỏi khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Thiếu niên, người càng nghĩ quá rồi, người không nên quên ngươi bây giờ ở nơi nào, nơi này là cuồng phong giới, không phải vô biên giới. Coi như ta hôm nay thả ngươi rời đi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được Vương Thành. Ở đây, tất cả mọi người là kẻ thù của ngươi. Một mình ngươi, đối mặt là cả tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó, không cần có cái gì lòng chờ may mắn bên trong, ngươi không có cơ hội báo thù. Đinh Lương cũng không nghi ngờ Diệp Viễn, cũng không thấy đến Diệp Viễn có gì buồn cười địa phương. Diệp Viễn lấy ngưng tinh thất trọng tu vi, chiến thắng cao hắn cả một cái đại cảnh giới Triệu Thừa Càn, bực này yêu nghiệt thiên phú, tương lai vượt qua hắn cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, Phong Hoàng sẽ không cho hắn cơ hội, Diệp Viễn, chắc chắn phải chết. Diệp Viễn lúc này hết sức suy yếu, đã chẳng muốn cùng Đinh Lương làm vô vị miệng lưỡi chi tranh rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi vận công luyện hóa dược lực. Được rồi, thời gian không còn sớm, Phong Hoàng bệ hạ phòng chừng đã đợi cuống lên. Đi với ta một chuyến đi. Đang khi nói chuyện, Đinh Lương tay lần thứ hai mò về Diệp Viễn. Đinh Lương, ngươi như vậy đối xử các đệ tử của ta, làm tốt chịu đựng ta lừa giận chuẩn bị sao? Đang lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh đột nhiên nhớ tới, truyền vào trong tai của mọi người. Thì Hạo Nhiên bọn người nghe được âm thanh này, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cách chương.